Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn lại bản thân ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng. Ba ngay cả là thiên tứ cũng chế phục, sẽ không biết vận mệnh của mình như thế nào nữa. Vừa nghĩ tới thì bất an không yên. Ăn cơm, anh cả luôn kiệm lời vẫn duy trì sự im lặng ít lời của mình. Sau khi nhắc nhở mọi người liền tự mình tới phòng ăn, thiên tứ lúc này mới phát hiện không thấy bóng sáng của Xảo Quyên, không biết đã chạy đi đâu. Hắn đi tìm bóng sáng của bà xã, phát hiện cô một mình đứng ở một góc trong phòng khách, đứng trước vách tường ngẩn người. Hắn đi qua từ phía sau ôm gọn cô. Em đang nhìn cái gì? Đồng thời vừa hỏi thuận theo tầm mắt của cô nhìn qua, thì sao cô đang nhìn ông ta? Ông ấy là ba nuôi của anh. Hắn giải thích bên tai cô. Sai Xảo Quyên cứng ngắc quay sang khó khăn nuốt nước miếng. Chính là kia, Di Ảnh. Đương nhiên, ông ấy đã qua đời. Đi thôi, đồ ăn lạnh mất. Hắn đi đằng trước phía sau kéo tay cô, cho nên không thấy được biểu tình của cô như chật khóc vì bị dọa. Qua đời, ông ấy rõ ràng còn sống mà, lại còn cùng cô nói chuyện rất nhiều, chẳng lẽ mình gặp ma. Mới muốn mở miệng hỏi, cô đột nhiên nhớ tới lão nhân xa từng dặn dò cô về sự bí mật. Nghĩa lại lúc ấy cô suốt cuộc là có gặp ma hay là ông, xả chết. Không, sẽ không. Quay đầu lại nhìn Di Ảnh, đạo nhân đội mũ đang cười tai tét kia, một dòng mồ hôi lạnh chạy ra từ thái dương của cô. Nếu xả chết, mà mục đích xả chết thuần túy là vì thiết kế năm đứa nhỏ kết hôn, thật độc nha. Trên đời này không thiếu chuyện kỳ lạ, nhưng cũng không thấy quá không thể tin được như vậy chứ. Kỳ đến không khỏi là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rất độc, thật sự rất độc. Tóm lại trong cuộc sống đặc biệt này, bọn họ kết hôn, tuy rằng còn nhiều nghi vấn không giải thích được, nhưng kết cục viên mãn. Ít nhất thiền tử không có việc gì, không cần ngồi tù, còn có được thiếu nữ xinh đẹp. Tất cả mọi người thật vui vẻ. Đúng rồi, nhân tiện nhắc tới. Vào lúc nửa đêm, quan thiên tứ nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh từ Australia. Đó là văn kiện hắn truy đuổi vòng quanh thế giới. Bên trong được kê giấy tờ chứng khoán có giá trị hắn thừa kế, cùng với một lá thư khi còn sống và chúc phúc tân hôn. May mắn hắn không tìm được, nếu không sớm hộc máu mà chết. 4 năm sau, vẫn như những năm trước, trong cuộc sống ở riêng nơi riêng tư của mình, năm anh chị em nhà họ Quan bọn họ tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng so với tay chân còn thân hơn. Cho dù người xa xôi người bận bịu, cậu sẽ quay về nhà lớn tập hợp lại, cậu sẽ dắt một nửa kia của mình về. Nhà lớn này đã khác xưa, không hề cô tịch lạnh lẽo. Sau khi mọi người cùng sơn vào trang trí lại, ở nơi đây tràn ngập tiếng cười không ngừng. Hết thảy những thay đổi này đều phải kể công của nữ chủ nhân mới của nhà họ Quan, Quan Ninh Vũ Mị, cô ấy là vợ nhỏ của Quan Thiên Tước sau 4 năm yêu nhau. Tuy rằng gặp cái xấu ám hại hiểu lầm xày vò nhau 4 năm, nhưng duyên phận chung quy lại đem hai người buộc chung một chỗ. Cô ấy dùng sức sống không bao giờ cạn của mình, chẳng những hòa đồng với người hầu trong nhà họ Quan, còn làm cho Quan Thiên Tước băng sơn quanh năm tuyết động của họ, bắt đầu hòa tan trong nụ cười ngọt ngào đáng yêu của cô, không còn lạnh lùng nữa. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, cả nhà đều động viên đứng lên, đàn ông phụ trách nấu một bàn thức ăn ngon, phụ nữ chuẩn bị những chuyện nên làm khi bái tổ tiên. Mọi người bận bịu cả trong lẫn ngoài. Nhà họ Quan hiện tại rất náo nhiệt, chỉ là nhân khẩu 10 người hơn, ăn bữa cơm phải ăn trên bàn lớn, đồ ăn dù gì cũng nên yêu cầu nấu đúng phân lượng, còn phải dùng cái xẻng xa mới được. Ninh Vũ Mị sức sống tràn trề, trong chốc lát đông chạy sạn sàng người hầu cắt hoa quả, trong chốc lát tới lướt hỏi trả phao chuẩn bị tốt chưa. Đồ mồ hôi đầm đìa, chỉ sợ có chỗ chuẩn bị không chu toàn, còn phải thu xếp chuyện trước bữa cơm tế bái ba chồng nữa. Vì tiết kiệm thời gian, cô lại bắt đầu ngớ nghề, nông váy lên sẽ thi triển công phu thảo phượng thi của cô. Có thang lầu không đi, lại từ lan can trượt xuống. Có đường không đi, lại từ đầu sofa nhảy đến đầu sofa bên kia, giống như sân nữ thời hiện đại. Hả, tôi nhảy, tôi nhảy, tôi nhảy. Cô đụng phải một bức tường thịt người, cả người nhảy vào trong lồng ngực sắn chắc. À, thật xin lỗi. Cô xích ra cái mũi đáng thương bị đụng trúng nói. Sau khi nhìn kỹ đối phương là ông xã của mình, xấu hổ đến không mặt mũi nào gặp chồng yêu. Em chờ anh già rồi nhưng bị dọa không đủ nhiều hay sao? Quan Thiên Tước thấp giọng trách cứ, sau nói ẩn chứa hàng trăm ngàn yêu thương cùng với thương tiếc. Cô vợ nhỏ hoạt bát hiếu động, không phải leo cửa sổ thì cũng leo cây, leo tường, trèo lên nóc nhà. Thường làm một số kỹ năng đặc biệt mạo hiểm kích thích trái tim hắn, làm cho hắn đau đầu không thôi. Cô vợ nhỏ đoan trang thục nữ không có khả năng, nhưng mình liền yêu vẻ mặt thẳng thắn không làm sao vẻ của cô. Anh yên tâm, tất cả hạng mục vận động em sở trường nhất chính là vượt chướng ngại sofa này. Bàn chân này em không để cho mắt đâu. Cô còn thật lòng cam đoan với ông xã. Anh lo lắng không phải chuyện này mà là bạn nhất, em có thì làm sao bây giờ? Có cái gì? Cô mơ hồ hỏi, nhất thời không hiểu ánh mắt thâm ý của chồng. Cho đến khi phát hiện tay ông xã đặt lên bụng cô, khẽ vuốt ve có thâm ý, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, an tâm đi. Mang trái cầu đi là phạm quy, em sẽ không làm. Sau khi nhìn thấy mặt ông xã trầm xuống, cô lại vội vàng sửa miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net